Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, nhân đạo còn tại. Ta có gì lo, đại đạo làm bạn, ta cũng không sầu. Thái Uyên, Vương Độ lại lần nữa hét lớn, mà Thái Uyên tóc đen đầy đầu đều bị nhuộm thành màu đỏ. Âm dương chi khí ngập trời, những cái kia hắn bản mệnh tinh huyết. Lúc này nghe thấy Vương Độ gầm thét, hắn lập tức mắng lại nói, hô cái gì hô, nạn đạo ngã là cha ngươi sao? Hiển nhiên đánh tới nổi nóng đã không để ý nữa cái gì hình tượng. Mà Vương Độ đánh mãi không xong, hắn cũng là kinh ngạc vô cùng. Lúc này nhìn xem Thái Uyên, mở miệng nói, ngươi 1000 năm trước bước vào ngoại đạo chi hải, dựa theo đạo lý, ngươi hẳn là bị chém tới rất nhiều pháp lực, vì cái gì còn có trình độ này thực lực? Hắn có chút kinh ngạc, mặc dù Thái Uyên là nửa bước thiên tiên, tức tại thiên kiều cửu bộ trong đó đã đi cực xa. Thế nhưng đối với có thể so địa tổ, thậm chí vẫn còn thắng chi Vương Độ mà nói, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Địa tổ có thể so tầng thứ ba thiên tiên. Mặc dù ở dưới giới có thể phát huy uy năng có hạn chế, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi sự thật này. Ha ha, ha ha ha, Vương Độ lão quy, ngươi có phải hay không rất biệt khuất? Nhân gian đỉnh phong vô địch, nhưng mà có thiên tiên lực lượng lại không cách nào phát huy thiên tiên chiến lực. Dựa vào địa tiên đỉnh phong thực lực, làm sao có thể đem ta tóm? Thái Uyên phát ra cười nhạo, mắng chửi người rùa đen, mà Vương Độ ánh mắt ngưng tụ lại, ta bắt không được ngươi, bất quá đó là bởi vì nhất trúc ly ba duyên cớ. Trong lòng của hắn có nộ, mấy ngàn năm chưa hề kích thích lửa giận vào lúc này bay lên. Người trước mắt chính là trong thiên địa đại ác, nhưng mà vào tay cái kia nhất trúc ly ba, lại làm cho chính mình không thể nại hà, ngăn cách hết thảy đạo và pháp. Kém một chút để cho mình đạo hạnh đều bị chém rụng. Bị cái kia hàng rào đánh trúng, như là trong đó hào quang vừa để xuống, chính mình lập tức liền bị đánh tới 1000 năm pháp lực. Cái này có thể so thiên kiếp uy năng, cũng không phải là mình có thể ngạnh kháng. Đây là cùng ngoại đạo chi hải cùng loại uy năng. Bất luận là ai bước vào ngoại đạo chi hải đều muốn chú ý cẩn thận. Trừ phi từ lưng tộc Ngân Hà trong đó đi qua, mượn nhờ định Hải Châu mới có thể tới lui tự nhiên. Hắn thở ra một hơi, lúc này trở lại Vân Nguyên bên trên, đó là bởi vì trước đó kéo nhập hoang vu chi thế đã bị bọn hắn triệt để phá hủy. Không tồn tại nữa, chính như trước đó đại táng cùng thương đường tập sát độ hồn đảo. Cái kia độ ngục Hàn Sơn chính là đặc biệt một mảnh thế giới. Nhưng mà như cũ ngăn không được thiên kiều bát bộ điên cuồng công kích. Cho đến tối hậu, hủ kiều chân nhân nộ khiếu, đụng thiên môn mà chết, triệt để cho cái kia mảnh tàn khôn hóa thành hư vô. Nhưng mà Vương Độ càng là minh bạch một chuyện, đó chính là Thái Uyên ngay tại đi về phía tịch diệt. Cái kia nhất trúc ly ba cũng không phải là tùy ý có thể vận dụng. Bây giờ Thái Uyên liên tục sử dụng, đã đang tiêu hao tính mạng mình, từ 1.8000 năm trước kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Tuy hóa âm dương thân thể, nhưng bây giờ bị nhất trúc ly ba sở quất căn bản nguyên khí. Hắn đã cách cái chết không xa, người dạng này tối hậu sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Cho dù là âm dương chi thể cũng có bản mệnh chi tinh túy. Bây giờ người tinh huyết đang thiêu đốt. Đợi cái này huyết kết thúc thời khắc, cũng là ngươi chân linh tịch đi thời điểm. Vương Độ nhìn xem Thái Uyên, sau đó người cười ha ha. Cái kia mái tóc màu đen bay bay, khí tức ngay tại hóa thành quang vũ tản ra. Cho dù thiêu đốt tinh huyết lại như thế nào, cho dù tự chịu diệt vong thì sao? Vương Độ, ta nhìn thấy ngươi chật vật như thế, trong lòng ta rất an ủi. Ngươi cho rằng ngươi Thiên Diêu Cung có thể ma chiêu người gian. ngươi cho rằng ngươi Thiên Diêu Cung có thể để cho tất cả mọi người cúi đầu? Thái Uyên cuồng ngữ, 18.000 năm trước, bệ hạ còn tại thời điểm, các ngươi không nên đặt chân nơi này, lại không dám hỏi đến mọi chuyện, là, bởi vì khi đó các ngươi tu hành còn thấp, tại các ngươi trước đó Thiên Diêu Tam Thánh đã chết ra. Các ngươi không dám cùng bệ hạ là địch, như vậy 18.000 năm sau, bệ hạ đã vẫn lạc, các ngươi liền dám đến nơi đây làm mưa làm gió sao? Vương Độ, ta biết, sư phụ ngươi, đời trước Thiên Diêu Chí Tôn bị bệ hạ Sở đánh bại. Vì vậy ngươi đối Hoàng Lăng trong lòng có hận. Ta Hoàng Lăng, là bây giờ Hoàng Lăng, đã từng nhân đạo vương triều, 72 thánh nhân áp thế, đều so tiên gia thiên kiều. Xin hỏi trong thiên hạ, cái nào phúc địa có thực lực này? Thái Uyên thanh âm xuyên thấu qua thanh minh, Vương Độ lửa giận trong lòng dần dần diệt. Nhìn xem hắn, mở miệng nói, thầy ta bại bởi nhân hoàng, kia là rất xa xưa chuyện khi trước. Ngươi vì cái gì cho là ta trong nội tâm nhất định có hận đâu? Bại chính là bại, thắng chính là thắng, giống như ngươi bây giờ. Mượn cái kia nhất chút ly ba tới đối phó ta. Ta mặc dù trong lòng tức giận không chịu nổi, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ta đúng là bắt không được ngươi. Ánh mắt của hắn khôi phục bình tĩnh. Thiên Diêu Cung bên trong người, không bị thất tình trái phải. Ta chấn thế hơn 20.000 năm, chẳng lẽ ngươi cho là ta lại còn bị lửa giận khống chế sao? Nhân gian bên trong, ta sớm đã tu đến tọa vong cảnh, mặc dù không đến cực hạn, nhưng cũng không thể bị thất tình lục dục sở hoắc loạn. Ta đang xem lấy ngươi đi về phía hủy diệt. Vương Độ thanh âm rơi xuống, Thái Uyên mở miệng, còn là câu nói kia, các ngươi uy lấn thiên hạ, nhân gian vô địch, nhưng sớm đã quên đi, nếu là có người đứng ở chỗ này, quên đi đã từng nhân đạo bên trong huy hoàng, khi đó các ngươi như chó nhà có tang, thật đúng là cực kỳ khó coi. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Diêu Cung như thế, ta Hoàng Lăng cũng là như thế, mưu toan là thiên hạ chế tiêu chuẩn xác định tắc, ta cũng là sai lầm, ngươi cũng là sai lầm. Vương Độ a, người ta vốn là cùng đường chi nhân. Nại Hà, Nại Hà, Vương Độ lạnh lùng nhìn xem Thái Uyên. Thế nhân vốn đều cùng đường, đại đạo một đầu, thông thiên mà đi, nhưng ngươi đi sai đường, dựa vào thái thượng chi pháp tạo ra được vô biên tội nghiệt. Nhân gian không nên có ngươi dạng này thái thượng. Thái Uyên lắc đầu, vô biên tội nghiệt. A, cái này thiện ác, mặc cho ngươi đi bình luận, chính tà, từ thế nhân đến định, là Ngô Hoàng thế, là người đảo Vĩnh Xương, cho dù muôn lần chết, tung đoạn cửu u, cũng không chối từ. Thái Uyên rơi xuống không trung, lúc này đặt chân trên mặt đất, cái kia trong mi tâm tinh huyết cháy hừng hực, liệt hỏa bành trướng, như Vương Độ lời nói, hắn ngay tại đi về phía tự hủy. Thái Uyên đi tới, thân thể bắt đầu có chút lảo đảo, hắn khí đang điên cuồng tán loạn, âm dương lực lượng bóp méo tứ phương, lúc này nhìn về trong cánh đồng hoang vu thái thượng bọn họ đi đến. Vượt qua Thanh Dương, vượt qua Huyền Đô, đi qua Nhật Nguyệt, cuối cùng đi đến thần vu phía trước cùng hắn nhẹ gật đầu. Lại quay người, trực diện, liệt thánh, hắn quỳ xuống. Trúc Ngưng tâm hiển nhiên giật nảy mình, mà Thái Uyên khấu đầu lại tạ, nhắm lại con ngươi, mở miệng nói, không phải khấu ngươi, tiểu bối, ngươi là bệ hạ cách một thế hệ chi đệ tử, mặc dù tôn quý, nhưng còn chưa tới ta muốn lễ bái trình độ, ta bái là liệt thánh bên trong cái kia không tiêu tan bệ hạ chi linh. Liệt thánh tại thiên, bảo hộ ta hoàng. Thái Uyên ba khấu mà chín bái, Trúc Ngưng tâm thân thể như bị nhiếp trụ, muốn rời khỏi lại không thể động, toàn thân cứng ngắc, mắt thấy vị này nhân vật cái thế đứng dậy, cái kia cỗ ngập trời áp lực tán đi. Thái Uyên nhìn về Hoàng Lăng đi về trước đi, nhưng không có đi bao xa, lại đột nhiên dừng lại. Một bộ bình thường hài cốt xuất hiện tại lăng miệng, miểu cô xạ chi sơn vô danh đại đế. Ngươi, Thái Uyên nhìn xem hắn, tốt nửa ngày không nói, đến tối hậu mới mở miệng, nguyên lai ngươi thật tồn tại, ta cảm giác được, trong Hoàng Lăng dị thường, ngươi chính là vị kia vô danh đại đế sao? Ngươi chính là bệ hạ đã từng sở lưng đeo người sao? Là ta, đại đế thở dài, bộ kia khung xương vẫn như cũ là hóa thân, không có bất kỳ cái gì đạo và pháp, chính là bình thường nhất bạch cốt. Hắn xuất hiện, nhưng mà nhường người ngạc nhiên là, trên trời Vương Độ nhìn xem Thái Uyên, ánh mắt kia cũng chỉ là nhìn chằm chằm Thái Uyên, cũng không có nhìn về phía vị kia bạch cốt đại đế. Thái Uyên đã nhận ra dị thường, hắn quay đầu nhìn thiên, lúc này Vương Độ tại trên trời đứng thẳng, nhìn thấy Thái Uyên ngoái nhìn lấy mình, liền mở miệng, thanh âm lạnh lùng, ngươi tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, còn muốn tế tự vị kia đã chết đi chí tôn sao? Thái Uyên không có trả lời, mà là hỏi, ngươi trông thấy, Hoàng Lăng phía trước có cái gì? Có cái gì? Ta chỉ nhìn thấy ngươi diệt vong. Còn có cái gì? Vương Độ đáp lại, nhưng mà đáp án lại ra ngoài ý định. Không chỉ là Thái Uyên, mấy vị khác Thái Thượng đều ngây ngẩn cả người. Thiên Diêu cung chí tôn, Vương Độ nhìn không thấy vị kia bạch cốt đế quân, nguyên lai ngươi nhìn không thấy. Thái Uyên ha ha cười lên, mà vị kia đại đế mở miệng, hắn nên như thế nhìn không thấy, duy bị tuế nguyệt vứt bỏ người mới có thể trông thấy ta. Bọn hắn thân ở tuế nguyệt bên trong, tại đầu kia trường hà bên trong đào lại đá ngầm, nhưng cũng không có đứng lên trên a. Ta tại bờ sông trong đất bùn hư thối bốc mùi, bọn hắn nửa cái đầu lộ ra mặt nước, làm sao có thể trông thấy ta đây? Hoàng Lăng bên trong tại tuế nguyệt có thần dị, các ngươi có thể nhìn thấy ta, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong Hoàng Lăng, mà vị kia thiên cương lão tổ, hắn sớm đã không phải người. Đại đế thở dài, Thái Uyên, ngươi cuối cùng vẫn là đi tới con đường này bên trên. Là người đạo mà chiến, là người đạo mà vẫn, nhưng người cái chết, tại nhân đạo mà nói không có chút ý nghĩa nào. Thái Uyên cười, vì cái gì không có ý nghĩa? Ta chung với bệ hạ, là bệ hạ nhân đạo tận chung, cũng là vì bệ hạ thiên hạ mà chiến. Đây cũng là có ý nghĩa, là ta tồn tại ý nghĩa. Trên đời này chỉ có một vị hoàng giả, mà hắn đã tịch đi. Đại đế, ta thỉnh cầu ngươi đem thân thể của ta chôn xuống, mà ta chân linh đem thuộc về hư thiên chỗ sâu, có lẽ sẽ rơi vào u minh, có lẽ sẽ tại ngoại đạo chi hải bên trong chìm nổi. Muốn chôn xuống, là ta, cũng là Thái Uyên, hắn phun ra mà nói, mà thân thể tại thời khắc này tựa hồ rốt cuộc khó mà kiên trì. Đột nhiên bắt đầu sụp đổ, tinh huyết cháy hừng hực. Những cái kia liệt hỏa từ tử phủ bên trong gào thét mà ra. Mà Thái Uyên bỗng nhiên hai tay mở ra, trong đó hóa xuất quang mang, kia là Nhất Trúc Ly Ba. Đại đế nhìn xem Thái Uyên, chợt nhớ tới vị lão nhân kia lời nói, Vân Nguyên bên trong Thái Thượng có chín, ta đã tiên đoán được một người trong đó vẫn lạc, chỉ bất quá cái kia chuyển động khí số châm sắt còn chưa rơi xuống. Đến cùng là ai đáng chết đi? Ta cũng không biết, có Thái Thượng sẽ chết sao? Chuyện này cũng không có gì. Chư Thái Thượng hóa thân cuối cùng cũng không phải vô địch thần thánh. Gặp được sinh tử đại quan rất bình thường. Sinh tử đại quan, đại đế nguyên bản cho là, mọi người đáng chết bên trong, thần vu nên là nằm ở trong. Nhưng về sau lại nghĩ, thần vu đã sớm chết rồi. Hắn cũng không thể xem như là người sống a, mà Thái Uyên lại là chân chính tồn tại ở thế gian, sống người. Thì ra là thế, lão đạo nhân nói tới, vẫn lạc không phải Thái Thượng hóa thân, mà là Thái Thượng bản thân. Đại đế nhìn xem Thái Uyên, mà Thái Uyên thân thể bị liệt hỏa thôn phệ. Tối hậu một sát na, hắn đang cười, ta là Thái Uyên, Thái Uyên là ta, pháp sẽ không lưu cho Thiên Diêu Cung. Trên đời này ai cũng không thể ma lộng ta, bọn hắn cũng không phải ai đều có thể thao túng. 18,000 năm, chúng ta đạo vương người xem Thiên Diêu như sâu kiến. 18,000 năm sau, Thiên Diêu Cung tại ta Hoàng Lăng phía trước như cũ bất quá sâu kiến. Lời nói âm vang, mà trong chớp mắt này, cái kia Nhất Trúc Ly Ba đột nhiên phát ra hừng hực quang mang. To lớn khi xô phóng lên tận trời, thiên hàn chấn động, vân hà cũng khai, tiếng sóng âm oanh minh mà động, một mảnh xám trắng trời cao đột nhiên hiển hóa, càn khôn bị xé mở, trong đó có màu đen to ảnh đang thét gào. Một ảnh, ngoại đạo chi hải bên trong thần thánh, hắn ở trong đó huy vũ nắm đấm cùng cánh tay, thân thể khổng lồ càng sâu long bá. Mà cái kia Nhất Trúc Ly Ba thăng thiên mà lên. Lúc này Thái Uyên trong mi tâm một đạo quang mang chuyển ra, trực tiếp cùng hàng rào hợp nhất, nhìn về ngoại đạo chi hải bên trong bay đi. Thái Uyên làm tịch, Vương Độ trông thấy Thái Uyên đem chính mình Thái Thượng Chi thân ký thác tại hàng rào bên trong, lập tức chấn động, cái kia vô ý thức liền xuất thủ, muốn đem hàng rào ngăn lại. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, ngoại đạo chi hải bên trong, thông thiên triệt địa một ảnh có động tĩnh, một quyền khai thiên, hoành đè người gian, thiên tiên, loại kia ngập trời lực lượng khó mà diễn tả bằng lời. To lớn cảm giác nguy cơ phun trào, Vương Độ đột nhiên hoàn hồn, lập tức thu tay lại, mà một ảnh một quyền kia liền tại nháy mắt dừng lại. Bởi vì Vương Độ không có ngăn cản, nó liền thu hồi cái kia cái thế pháp lực. Một ảnh người, ngoại đạo chi hải tự mình tồn chi thần, ghi là dị thú, đánh dấu tại Thiên Hoang Thực Văn quyển 9 trong đó. Một ảnh người, thân cao vạn trượng, đầu đội trời chân phân biển, sinh ra 6 tay, hình người mà mặt quỷ, quanh người hỗn độn như áo, vân vụ như giáp, hai mắt như vực sâu một dạng ánh sáng, hôi bì mà có cự lực, kỳ không được nhìn thấy chân hình. Tương truyền là vãng cổ chi lúc, rất nhiều địa tiên nguyên thần hội tụ, cũng có suy đoán chính là đại thánh chân linh biến thành. Một ảnh không được thoát ly ngoại đạo chi hải, kỳ thần trí hỗn độn, không nói nên lời, không biết càn khôn, bất minh thiên thời. Không biết nhân thần tiên ma có khác, không sát sinh, không vọng động, không vác núi, không trích tinh, có vô thượng vĩ lực mà không cần, truyền vì đó khốn tại trong biển, không được giải thoát, đồ làm tu hành. Nhưng tuy như thế, nếu ở trong biển gặp một ảnh chân thân, tắc cần bỏ qua hết thảy bỏ mạng mà đi, nếu không ắt gặp đại kiếp, là vì đại hung. Cái thế cái bóng lui về ngoại đạo chi hải, loại kia vô thượng khí thế áp chế nhân gian, Vương Độ cái trán đã xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Chính là lúc này, cái kia nước biển bên trong, có tối hậu thanh âm truyền đến, nhân đạo còn tại, ta có gì lo, đại đạo làm bạn, ta cũng không sầu, phụng cáo càn khôn, thế vô bất hủ, Thái Uyên làm tịch, nguyện đọa cửu u. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.